Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 79, sinh mệnh chi hỏa. Giống, thân thể khổng lồ chấn động, dũng giả Sly lộ diện liền là một tiếng cuồng bạo gầm thét. Này là dùng gầm thét kỹ năng, vô luận là trên bầu trời chấp pháp quan cùng trừng phạt giả. Vẫn là tại không là tại quá xa mặt đất cơ giới tộc chiến sĩ. Đều là nhận tiếng giống giận dữ ảnh hưởng. Dồn dập thân hình chấn động. Trong tiếng giống giận dữ Sly. Tựa như một vị chân chính vương. Bá khí lẫm nhiên. Khổng lồ như vậy Sly. Cẩn thận. Nó cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Cơ giới tộc cứ điểm cùng trên phi thuyền. Rất nhiều cơ giới tộc chiến sĩ cùng tướng lĩnh nhìn dưới đáy siêu cự hình dũng giả Sly. Nhịn không được trợn mắt hốc mồm. Siêu cự hình dũng giả Sly uy vũ bá khí. Dù cho chỉ là xuất hiện ở trên màn hình. Cũng lực áp bách 10 phần. Toàn thân cao thấp càng là bị người một cỗ lực lượng cực độ mênh mông cảm giác. Này Sly, như thế nào lợi hại như thế? Cứ điểm cùng phi thuyền về sau. Chloe nổi bồng bềnh giữa không trung, híp mắt nhìn siêu cự hình dũng giả Sly. Dũng giả Sly một mực đi theo Trần Binh bên người. Chloe đã sớm gặp qua, nhưng đối với nó cũng không thèm để ý. Nhưng trước mắt, này siêu cự hình dũng giả Sly, lại là nhường Chloe thấy gặp đối thủ. Soạt, tốt to lớn, thật là lợi hại, mà trên mặt đất. Không có gia nhập chiến đấu Lạc Lạc các nàng từ trước đến nay từ thủy tinh các nàng ở một bên quan. Chiến, thấy dũng giả Sly trở nên thật lớn như thế. Lạc Lạc trừng lớn hai mắt, hưng phấn hét lớn. Trần Binh ở một bên nhìn xem cũng là một mặt mộng bức. Hắn cũng không biết dũng giả Sly lại còn có thể dung hợp thành một cái siêu cự hình Sly. Nếu là biết sớm như vậy. Một hồi trước Trần Binh cũng không cần lo lắng quá mức không phải cơ giới tộc cùng Chloe đối thủ. Dũng giả Sly, siêu cấp chất lỏng kim loại dung hợp hình dáng. Dũng giả Sly chất lỏng kim loại hình dáng dưới. Nhận quy mô lớn năng lượng công kích. Dẫn đến rất nhiều phân thân hòa tan sau một lần nữa dung hợp hình dáng. Này hình dáng dưới, dũng giả Sly hấp thu năng lượng khổng lồ. Thân thể kim loại hạt một lần nữa sắp hàng ngưng tụ. Có được kinh người lực phòng ngự cùng lực công kích. Đang hấp thu năng lượng tiêu hao hoàn tất về sau. Này hình dáng đem sẽ giải trừ. Lại là cơ giới tộc quy mô lớn năng lượng công kích nổi. Trần Binh nhìn một cái dũng giả Sly trạng thái. Trong lòng không khỏi một mồ hôi. Nghĩ đến cơ giới tộc cũng không biết. Dùng quy mô lớn năng lượng vũ khí công kích chất lỏng kim loại trạng thái dưới dũng giả Sly. Còn sẽ tạo thành hiệu quả như thế. Bằng không thì đánh chết bọn hắn cũng sẽ không làm như vậy. Giống, thấy trong cơ thể lực lượng khổng lồ nhu cầu cấp bách phát tiết. Dũng giả Sly lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Hơn 100 mét lớn lên Sly chi kiếm ở trong tay nó xuất hiện. Hô! Rầm rầm rầm, một cỗ liệt diễm bao trùm Sly chi kiếm. Dũng giả Sly vung tay lên. Sly chi kiếm trên không trung hung hăng xẹt qua. Trên bầu trời tổng cộng 5.000 chấp pháp quan cùng trừng phạt giả. Liền có hơn 1.000 người bị Sly chi kiếm quét ngang chém thành hai nửa. Một chuỗi nổ tung hào quang. Trên không trung nổ tung. Mau bỏ đi cách. Dùng cứ điểm cùng phi thuyền chủ pháo công kích. Thấy siêu cự hình dũng giả Sly như thế hung tàn. Cơ giới tộc cũng là không thể bình tĩnh. Bất quá, lợi hại thì lợi hại. Này siêu cự hình Sly không bay được. Liền là một cái nhược điểm chí mạng. Bọn hắn không cần làm cái gì. Chỉ cần dùng cứ điểm cùng phi thuyền phát động công kích. Coi như này Sly lợi hại hơn nữa. Cũng có thể mài chết nó. Rầm rầm rầm. Chấp pháp quan cùng trừng phạt giả lưu trên dưới ngàn cỗ hài cốt. Cấp tốc rút lui. Cứ điểm cùng phi thuyền năng lượng pháo. Tùy theo hướng như mưa rơi hướng dũng giả Sly đánh tung tới. Như thế tập trung công kích. Dũng giả Sly tránh cũng không thể tránh, nhưng bị nhiều như vậy công kích đánh trúng, Dũng giả Sly lại là không bị đến cái gì chí mạng thương hại. Y nguyên nhảy nhót tưng bừng, dùng cao tụ năng lượng pháo. Thấy phổ thông chủ pháo công kích không làm gì được Dũng giả Sly, cơ giới tộc chỉ có thể sửa đổi phương thức công kích. Tập trung năng lượng công kích tạm thời dừng lại. Mấy chiếc cứ điểm cùng phi thuyền họng pháo chỗ, một cỗ năng lượng hào quang đang ngưng tụ. Cao tụ năng lượng pháo công kích cần thời gian, nhưng uy lực công kích là đòn công kích bình thường hơn gấp 10 lần. Giống, giải mã gen ADN giải tỏa, đã nhận ra nguy hiểm. Dũng giả Sly gầm lên giận dữ, giải tỏa giai đoạn thứ nhất giải mã gen ADN. Vốn là hơn 100 mét to lớn hình thể, lại một lần nữa bành trướng. Đồng thời nó cái kia to lớn đến kinh người thân thể bắt đầu cháy hừng hực, một đôi hỏa diễm cánh tại Dũng giả Sly sau lưng. Hô, hỏa diễm vỗ cánh, Dũng giả Sly liền bay lên, hướng lên bầu trời cơ giới tộc cứ điểm cùng phi thuyền bay đi. Ầm ầm, khoảng cách Dũng giả Sly gần nhất là cái kia chiếc phụ trách vận chuyển trừng phạt giả cùng chấp pháp quan phi thuyền. Dũng giả Sly gấp bay mà tới, cháy hừng hực Sly cự kiếm một kiếm hung hăng bổ tại phi thuyền bên trên. Phi thuyền lúc này bị chặt mặc vào một cái hang lớn, phát sinh nổ dây chuyền, một trận ầm ầm tiếng vang bên trong. Phi thuyền nổ tung lấy từ không trung rơi xuống. Chloe, nhanh ngăn lại tên kia, bằng không thì ai cũng không tốt qua. Orson tướng quân kinh sợ không thôi, vội vàng liên hệ Chloe. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đã là như thế biến thái Sly còn có thể trở nên càng thêm mạnh mẽ và đáng sợ. Đồng thời còn có thể bay, đòn công kích bình thường không làm gì được này Sly. Nếu để cho nó bay tới, bay đến cứ điểm bên trên, cứ điểm sẽ phải nguy rồi. Chloe vốn là đang xem kịch, lúc này tầm mắt hơi động một chút về sau, cánh sau lưng một cái, bỗng nhiên bay tới, nàng không ngại cơ giới tộc bị Dũng giả Sly diệt đi. Nhưng Dũng giả Sly diệt đi cơ giới tộc về sau, tiếp theo cái liền sẽ là nàng. Nàng xem thấy cơ giới tộc bị diệt, không sẽ có được chỗ tốt gì. Cơ giới tộc đã nói xong bảo thạch tộc bí mật, nàng càng không cách nào đạt được. Không có cơ giới tộc, Chloe không lo lắng nàng sẽ bị Sly xử lý, nhưng cũng không làm gì được Dũng giả Sly. Dũng giả Sly năng lực phòng ngự còn phía trên nàng, trọng lực xiềng xích bay đến phụ cận. Chloe vung tay lên, trên bầu trời từng đạo sợi xích màu đen lăng không mà hiện, nắm Dũng giả Sly quấn ở giữa không trung. Dũng giả Sly quơ Sly cự kiếm cuồng chém, nhưng tác dụng cũng không lớn, mà trọng lực xiềng xích lại là một cây tiếp một cây từ không trung xuất hiện, chém cũng chém không hết. Cơ hội, chủ pháo nhắm chuẩn công kích. Cơ giới tộc thấy này tinh thần đại chấn. Bất quá, nhưng vào lúc này Chloe lại là thấy tầm mắt hơi hơi tối sầm lại, thân hình run lên, trọng lực xiềng xích cũng theo đó buông lỏng. Là ngươi, ngươi cũng dám phản bội cùng ngăn cản ta. Chloe giận dữ, nàng tầm mắt bỗng nhiên khẽ động, chợt quay đầu nhìn về phía sau lưng, một đạo trọng lực trường mâu lăng không mà hiện, hướng về mặt đất một điểm đen, hung hăng đâm tới. Ở nơi đó là một cái ống tròn hình máy móc trợ thủ thân hình. Đó là Cầu Cầu. Tại Chloe dùng trọng lực xiềng xích cuốn lấy Dũng giả Sly lúc, Cầu Cầu đúng là bằng vào nó cùng Chloe liên hệ, đối Chloe phát động internet xâm lấn công kích. Chloe nhất thời không sẵn sàng, vẫn là nhận lấy ảnh hưởng, nhưng hai bên hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ. Chỉ là trong nháy mắt, Chloe liền khôi phục lại, tìm ra Cầu Cầu vị trí, muốn công kích tiêu diệt Cầu Cầu. Cầu Cầu năng lực hành động cũng không mạnh, trọng lực trường mâu nhanh chóng bắn tới, chỉ bằng chính nó tránh không xong. Bất quá, mắt thấy Cầu Cầu muốn bị đánh trúng, một bóng người lại là từ một bên bay nhảy lên mà ra. Ôm cục cầu bổ nhào vào một bên, sau đó quay người một kiếm, nắm trọng lực trường mâu đánh bay. Là các ngươi, hừ, nguyên lai ngươi này phản đồ cùng các nàng trộn lẫn đến cùng nhau đi. Chloe vẻ mặt phát lạnh, cứu đi cầu cầu chính là Lake. Tại Lake bên cạnh, Odorless cũng tại, cầu cầu tự nhiên cũng là truyền đưa đến Đặc Long cơ giới tinh. Nó không có thâm nhập dưới đất thế giới. Odorless cùng Lake theo thế giới dưới đất trốn tới về sau. Gặp cầu cầu. Cầu cầu vốn là mang theo Lake cùng Odorless, chuẩn bị trốn đến đệ tam thực nghiệm tràng bên trong đi. Không nghĩ tới cơ giới tộc cùng Chloe lại là đột nhiên xuất hiện. Các nàng chỉ có thể vội vàng giấu đi, nhưng nhìn thấy dũng giả Sly đúng là có thể cùng cơ giới tộc còn có Chloe là địch. Còn có hy vọng thắng lợi, cầu cầu thấy dũng giả Sly bị trói, cuối cùng nhịn không được ra tay quấy nhiễu. Muốn cho dũng giả Sly có thể đào thoát. Oanh, bất quá, cầu cầu ra tay mặc dù nhường Chloe nhận lấy ảnh hưởng. Dũng giả Sly nhưng vẫn là chưa có thể tránh thoát. Từng đạo uy lực to lớn cao tụ năng lượng pháo chợt đánh vào dũng giả Sly trên thân. To lớn như vậy hình thể dưới, dũng giả Sly là tránh cũng không thể tránh. Bất quá, tại dũng giả Sly bị oanh bên trong đồng thời, sắt thép hào cứ điểm bên trên, một cái hỏa hồng bóng người nhưng lúc đột nhiên thoáng hiện. Trần binh người mặc hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép, nhưng cùng thường ngày khác biệt. Hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép lúc này đang thiêu đốt nhàn nhạt ngọn lửa màu đỏ. Trần binh tại sắt thép cứ điểm vùng trời, trong tay ảnh chảy cự kiếm nhẹ nhàng vung lên. Một đạo liệt diễm lóe lên, to lớn cứ điểm tại trần binh này một dưới thân kiếm. Xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, tùy theo ầm ầm nổ tung. Một tòa cứ điểm, như vậy tùy tiện bị hủy. Răng rác, theo sắt thép cứ điểm rơi xuống, thiêu đốt lên hắc diệu xương vỏ ngoài trên trang giáp. Cũng là xuất hiện một vết nứt, trên cái khe, hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép một bộ phận. Giống như cho tàn biến mất. Này là sinh mệnh chi hòa Nia cho, đến từ Đặc Long cơ giới tinh, phẫn nộ sinh mệnh chi hòa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.